Khi đến Ngọc Thạch Hiên, Dương Tử Mi được người dẫn vào chỗ ở của Mộ Dung Vân Thanh. Cút, các người cút hết đi. Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng Mộ Dung Vân Thanh hét lên cùng nhiều tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn vào trong, cô chỉ thấy một luồng âm sát khí màu đen đang lờn vờn trong phòng của Mộ Dung Vân Thanh. Thậm chí, rất nhiều luồng âm sát khí bên ngoài cũng đang không ngừng đổ dồn về, cứ như là trong phòng có vật gì đó hút lấy chúng vậy. Dương Tử Mi vội vàng lấy ra 7 đồng tiền cổ mà cô mang theo trên người và nhanh chóng bày thành thất tình đáng sát trận xung quanh nơi ở của Mộ Dung Vân Thanh. Bây giờ là cô dùng tay vẽ bùa chú để chặn các luồng âm sát khí bên ngoài tiến vào vô cùng vô tận kia. Đang định đi vào trong, thì đột nhiên bên ngoài có 2 người vội vã đi tới. Một người là một phụ nữ khá lớn tuổi, ăn mặc quý phái sang trọng. Người còn lại là một người đàn ông lớn tuổi, mặc một bộ đường phục màu xanh trắng, tay cầm la bàn và sâu chuỗi, dáng vẻ thần tiên thoát tục. Vừa nhìn thấy người đàn ông nọ, mí mắt của Dương Tử Mi giật liên hồi. Đó chính là người mà kiếp trước, khi làm thầy bói lề đường, cô rất ngưỡng mộ. Người mà giới quý tộc nhà giàu phải xếp hàng chờ, xem một quẻ phải tốn 100.000. Thầy tướng số nổi tiếng của thành phố A, Giang Bồng Nhiên. Giang đại sư, ông hãy xem giúp xem con trai tôi nó bị cái gì. Hình như là trúng tà rồi. Nghe tiếng Mộ Dung Vân Thanh không ngừng la hét từ trong phòng vọng ra, Mộ Dung phu nhân lòng dạ rối bời và nhìn Giang Bông Nhiên kỳ vọng nói: "Phu nhân hãy yên tâm, chỉ cần Giang Bông Nhiên tôi đây ra tay thì không có tà ma quỷ quái nào mà không trừ khử được." Giang Bông Nhiên tự tin nói: "Vậy thì tốt quá rồi, tôi biết Giang đại sư pháp thuật cao thâm nên mới vội đến tìm đại sư." Nói đoạn, Mộ Dung phu nhân nhìn thấy Dương Tử Mi, bà khẽ chau mày và quay sang hỏi Tiêu Cường, người dẫn Dương Tử Mi đến. Cô gái này là ai? Phu nhân, đây chính là thầy tướng số mà ông chủ bảo tôi mời đến. Tiêu Cường vội đáp. Thầy tướng số sao? Mộ Dung phu nhân nhìn Dương Tử Mi một lượt. Trước mặt bà chỉ là một cô bé khoảng 15-16 tuổi, trên người đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, gương mặt thanh tú, dáng vẻ dịu dàng. Tuy đôi mắt tràn đầy linh khí, nhưng lại không giống dáng vẻ của một thầy tướng số gì cả. Giang Bồng Nhiên nghe nói Dương Tử Mi là thầy tướng số nên đưa mắt liếc cùng một cái, khinh thường nói: "Giờ ngay cả mấy con heo, con mèo cũng dám mạo nhận là thầy tướng số để mà lừa gạt người khác, chẳng khác nào sỉ nhục các thầy tướng số chân chính như chúng tôi đây vậy." "Ai cho các người làm vậy? Giờ Giang đại sư đã đến, những người không phận sự đều tránh qua một bên hết, đừng làm đỡ việc của Giang đại sư, còn không mong vào trong xem có giúp được gì cho Giang đại sư không?" Mộ Dung phu nhân tức giận trách mắng Tiêu Cường. "Dạ vâng, thưa phu nhân." Tiêu Cường không dám cãi lời nên chỉ biết quay sang nói với Dương Tử Mi: "Cô Dương, ngại quá, cô chờ chút cho." Dương Tử Mi vẫn bình thản chờ đợi mà không hề tỏ thái độ bực bội vì bị người khác xem thường. Cô cũng muốn xem thử người mà kiếp trước cô từng ngưỡng mộ kia rốt cuộc tài giỏi đến thế nào, nên cũng yên lặng đứng sang một bên quan sát. Giang Bồng Đạt thấy bên ngoài đã được bày tất tình trận, mặt ông khẽ nhíu lại và quay sang nhìn Dương Tử Mi một cái. Tuy nhiên, đối với ông ta mà nói, thất tình trận chỉ là một trận pháp cơ bản của các thầy tướng số, nên chuyện cô biết bày thất tình trận cũng chẳng có gì để đặc biệt. Tiêu Cường mở cửa phòng ra, Dương Tử Mi nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong phòng đang có 7-8 âm hồn đang lần vần xung quanh Mộ Dung Vân Thanh. Các âm hồn đó oán khí rất nặng, sát khí cũng nặng không kém, chẳng trách cả căn phòng đều toát ra luồng khí màu đen sậm. Lúc này, Mộ Dung Vân Thanh hoàn toàn bất đi dáng vẻ thư sinh, nhỏ nhã, phong độ của ngày thường. Đầu tóc anh ta rối bời, quần áo trên người bị xé rách tơi tả, trên mặt còn có vài vết xước, sắc mặt tiểu tụy, hai mắt đỏ bừng và đang điên cuồng đập phá một chiếc ghế trong phòng. Giang Bồng Nhiên định bước vào thì đã vội lùi lại, quay sang nói với Mộ Dung phu nhân: "Quả nhiên là bị trúng tà, giờ anh ta phát điên rồi, phải trói anh ta lại thì tôi mới có thể làm phép được." Mộ Dung phu nhân bảo Tiêu Cường tìm thêm vài thanh niên cao to đến để trói Mộ Dung Vân Thành lại. Nào ngờ lần lượt từng người đều bị Mộ Dung Vân Thành ném thẳng ra ngoài. Lúc này đây, không ai có thể là đối thủ của anh ta. "Giang đại sư, làm sao đây? Giờ nó đã bị trúng tà nên mạnh lắm. Đại sư cứ để vậy và làm phép trừ tà giúp nó được không? Chỉ phí bao nhiêu tôi trả cho đại sư gấp 10 lần. Mộ Dung phu nhân khẩn thiết như là cầu xin. "Trả phí gấp 10 lần. Tính trả cái giá mà Giang Bồng Nhiên được trả để trừ tà cho Mộ Dung Vân Thành là 1 triệu. Nghe vậy, hai mắt Giang Bồng Nhiên sáng lên. Ông cũng không quan tâm là hiện tại Mộ Dung Vân Thanh